Chương 190, Huyền Cơ Giới. Chẳng lẽ nơi này là cái nam ti nữ tôn thế giới làm một cái người xuyên Việt? Tần Giác nhớ kỹ kiếp trước văn học mạng giới từng lưu hành qua một đoạn thời gian nam nữ địa vị trao đổi, phi thường nóng nảy. Chẳng qua là khi sự tình chân chính phát sinh ở trước mắt mình lúc, tin tưởng đổi lại là ai đều hội một bước. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác liền vội vàng xoay người rời đi, mà lấy hắn tâm cảnh, bị nhiều nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm bình phẩm từ đầu đến chân, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà chiều khung. Xuyên qua đường đi, Tần Giác cấp tốc tránh đi đám người, đi vào một đầu ngõ hẻm bên trong. Theo ta lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Tần Giác thản nhiên nói. A, thế mà bị phát hiện, xem ra ngươi cũng là võ giả. Cách đó không xa, một cao y vo cờ người cao gầy nữ tử lách mình mà ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Giác. Hắc hắc, tuấn tú như vậy tiểu nam sinh đã rất lâu chưa từng thấy qua, nhanh lên tới để tỉ tỉ kiểm tra hạ thân thể. Tần Giác, quả nhiên là thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Nghĩ không ra có ngày hắn sẽ bị một nữ nhân cho cướp sắc. Hơn nữa còn là cái lưng hùm vai gấu, tựa như kim công bạ bị nữ nhân. Loại này hình thể, chỉ sợ có thế thanh một ít suy yếu điểm nam sinh trực tiếp ngồi chết. Đã như vậy, Tần Giác vậy cũng không cần phải hạ thủ lưu tình. Ngay tại cao gầy nữ tử chậm rãi tới gần, chuẩn bị động thủ lúc, Tần Giác đống nhiên phóng xuất ra một đạo linh lực, đối nó thi triển siêu hồn thuật. Đáng thương cao gầy nữ tử còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền hai mắt trắng dã, thân thể run lên, thẻ nhạt vô vị ngã trên mặt đất. Cao gầy nữ tử thực lực bất quá địa giai tả hữu thôi, căn bản là không có cách tiếp nhận siêu hồn mang đến thống khổ, cho dù tỉnh lại, cũng hơn nửa lại biến thành ngớ ngẩn. Một lát sau, một gian khách sạn bên trong, Tần Giác lấy ra linh tiểu, ngồi ở giường vừa sửa sang lại bắt đầu từ cao gầy nữ tử ký ức. Chính như Tần Giác suy đoán, đây là một cái nam ti nữ tôn thế giới, tên là Huyền Cơ Giới. Ở cái thế giới này, đứng tại đỉnh phong, có thể rời núi lấp biển, hát trăng bắt sao võ giả cơ bản đều là nữ tính, nam tính võ giả thì phổ biến nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng nữ tính chống lại, chỉ có thể biến thành phụ thuộc. Không quản lớn đến tông môn thủ lĩnh, vẫn là nhỏ đến nào đó gia tộc gia chủ, tất cả đều là nữ nhân, bao quát chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật. Mà nam nhân, bởi vì hoàn cảnh cùng thể chất duyên cớ, tốc độ tu luyện muốn xa thấp hơn nhiều nữ tính người tu luyện, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ mình, để tránh bị người cướp tài cướp xác, lọt vào nhục nhã. Ngay cả yêu thú cùng chủng tộc khác, cũng là lấy nữ tính làm chủ. Tóm lại, đây là một cái từ đầu đến đuôi nữ quyền xã hội, nữ tính có thể cưới vợ nạp thiếp, ủng có rất nhiều nam sủng. Nam tính thì nhất định phải giữ mình trong sạch, bảo thủ trinh tiết tháo, nếu không liền sẽ bị coi là đáng phu. Đây cũng là vì sao nữ nhân như thế mở ra, nam nhân như thế nương pháo nguyên nhân. Thả tại dạng này một cái thế giới, Tần Giác đơn giản liền là tuyệt thế mỹ nữ y hề hệt, cũng khó trách sẽ bị người để mắt tới. Thở dài, Tần Giác có chút im lặng, không nghĩ tới mình lại hội đi tới nơi này dạng một cái thế giới. Đông đông đông, ai? Tần Giác nhíu mày. Khách quan, ta là tới đưa cho ngài đồ ăn. Bên ngoài truyền đến nữ tử ngọt ngào thanh âm. Không cần. Tần Giác cự tuyệt, hắn hiện tại nhưng không tâm tình ăn đồ vật. Ngoài cửa trầm mặc một lát, thất vọng nói, vâng. Sau đó tiếng bước chân từ từ đi xa, cho đến biến mất. Kỳ thật ngoài cửa nữ tử dáng dấp cũng tạm được, nếu như thay cái vừa xuyên qua tới nam nhân, khả năng hội thật cao hứng lựa chọn thuận theo. Nhưng Tần Giác lại biết, cái thế giới này nữ nhân cùng cái khác thế giới nam nhân một dạng, thường xuyên khắp nơi tầm hoa vấn liễu, làm nhiều người vận động. Không chừng đối phương liền là cái cực hạn vận động kẻ yêu thích. Tần Giác cũng không muốn cùng người khác cùng một chỗ thăm dò lỗ đen, làm cái gì người trong đồng đạo. Bất quá từ cao gầy nữ tử trong trí nhớ Tần Giác biết được, hắn hiện tại chỗ địa phương là Huyền Cơ Giới Đông Vực, cũng là Huyền Cơ Giới cường đại nhất khu vực, có 3 cái siêu cấp thế lực, cùng chi nở cái đỉnh tiêm thế lực. Đừng nhìn Huyền Cơ Giới là cái nữ quyền xã hội, nhưng thực lực lại không kém chút nào Linh Ưng Giới, bởi vì cái này 3 cái siêu cấp thế lực bên trong, tọa chấn lấy 6 vị đại thánh cảnh cường giả, còn lại chi nở cái đỉnh tiêm thế lực vậy có được 3 vị đại thánh cảnh cùng rất nhiều thánh vương cường giả, tại loại bỏ Long Chấm cùng Tần Giác tình huống dưới, thậm chí so Linh Ương Giới còn cường đại hơn. Không biết Linh Ương Giới cách nơi này có bao xa? Tần Giác lâm vào trầm tư. Mặc dù nhưng cái này thế giới đối nam nhân mà nói không thua gì thiên đường, nhưng Tần Giác lại hoàn toàn không muốn lưu lại. Trải qua một phen suy tư, Tần Giác quyết định ngày mai đi ba cái kia cái gọi là siêu cấp thế lực đi một vòng, nhìn xem có biện pháp nào không tìm Tơ Y Linh ương giới. Mặc dù xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng vậy so với hắn trong hư không chẳng có mắt lục soát muốn tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Tần Giác thăm thẳm tỉnh lại, mở hai mắt ra, lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn, đi ra khỏi thành. Kia nắng ban mai mặc hơn vạn dặm xa rơi ở trên người hắn, giờ phút này, Tần Giác tựa như trích tiên hạ phàm, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, khí chất xuất trần thoát tục, tuấn mỹ vô cùng. Nếu là bị nhìn thấy, không biết hội có bao nhiêu thiếu nữ điên cuồng. Dừng lại đột nhiên, phía trước trong bụi cỏ đi tới một nữ tử, cầm trong tay vũ khí, trên mặt có vết sẹo, dữ tợn đáng sợ, ngăn lại Tần Giác đường đi. Tần Giác, không thể nào, lại gặp được cướp sắc lúc này, bên cạnh trong bụi cỏ lần lượt nhảy ra hơn 10 đạo bóng dáng đến, tất cả đều là nữ tính võ giả, từng cái hung thần ác sát, đem Tần Giác bao bọc vây quanh. Có chuyện gì không? Tần Giác hai tay phụ về sau, thần sắc lạnh nhạt. A, giết chết ta Ngư Long Bang thành viên còn muốn đi, các hạ không khỏi quá ngây thơ rồi. Cầm đầu mặt xẻo nữ cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Giác ngạc nhiên, hắn liền nghe đều không nghe nói qua Ngư Long Bang, lại lu cờ na ho giết chết qua Ngư Long Bang thành viên. Bất quá rất nhanh Tần Giác liền minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ gặp mặt xẻo nữ vung tay lên, một cỗ thi thể lập tức xuất hiện tại Tần Giác trước mặt, chính là ngày hôm qua cái kia bị Tần Giác siêu hồn qua cao gầy nữ tử. Không nghĩ tới đối phương thế mà không có chịu đựng trực tiếp chết. Bang chủ, ngày hôm qua ta tận mắt thấy Dương Đường chủ đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào hẻm, chờ ta đi vào lúc, Dương Đường chủ liền đã chết. Một cái mày rậm mắt to nữ tử chỉ vào Tần Giác nói ra, ánh mắt cực nóng vô cùng, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thanh Tần Giác cắn hết. Nghe thấy được sao? Mặt xẻo nữ nhìn về phía Tần Giác. Thật là ta giết. Tần Giác không che giấu chút nào. Ngươi có biết đắc tội ta Ngư Long Bang là kết cục gì? Mặt xẻo nữ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Không biết. Tần Giác lắc đầu, bất quá ta biết, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, nếu là ngươi hiện tại chịu ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, đồng thời theo giúp ta một tháng lời nói, có lẽ ta có thể cân nhờ ở cờ tha qua ngươi. Mặt xẻo nữ liếm môi một cái, điềm nhiên nói. Tần Giác sạm mặt lại, nói nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải thèm hắn thân thể. Thấp hèn dừng tay, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới, các ngươi đang làm gì a? Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo gầm thét, trùng trùng điệp điệp, như là sấm sét giữa trời quang, vang vọng trăm dặm, đinh thai nhức góc dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.